Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, nóng nảy thi đấu. Thi đấu từ phút giây đầu tiên bắt đầu, liền trực tiếp tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, không có thăm dò cũng không cần thích ứng. Hai đội bóng thật giống như hai chi sắt thép hùng sư vọt thẳng va vào nhau, gây nên vô số bụi bặm. Đại chiến khí thế trùng thiên, trong tay phảng phất đều bưng lưỡi lê, xung phong, mạnh mẽ đâm đi tới, sinh tử bất luận, không có chiến thuật có thể nói, cũng không cần xáo lộ, đao thật súng thật thấy hồng, mới kích thích nhất, tình cảnh nóng này đến để Quaresma đều có chút giật mình. Không có ai lùi bước, cũng không có ai sợ sệt. Tất cả mọi người đều ở xung phong trên đường. Không còn so với này chuyện quan trọng hơn. Cùng West Ham United loại kia thô bạo phạm quy còn không giống nhau. Tuy rằng nơi này giữa sân cũng là người ngã ngựa đổ, nhưng e sợ bất kỳ một cầu thủ cũng không có dưới hắc chân ý nghĩ. Derby liền muốn quang minh chính đại. Bằng không, gặp làm cho tất cả mọi người đều xem thường. Quaresma vừa ở cánh trái cầm bóng, liền bị Andy Reid một cái dã man xông tới suýt chút nữa va bay ra ngoài. Tuy rằng Reid cũng không dễ chịu, có thể nhìn hắn cái kia một bộ không để ý chút nào dáng vẻ, liền biết, này chỉ có điều là derby bên trong không thể bình thường hơn được động tác. Đứng dậy, Quaresma đối với derby khái niệm có càng sâu một tầng lĩnh ngộ. Không nhịn được khóe miệng nhếch lên, thật giống như phát hiện thú vị món đồ chơi, chăm chú cực kỳ, thú vị, này rất thú vị, không ở derby bên trong, người vĩnh viễn không cách nào cảm thụ derby chân chính nóng nảy nội hàm. Như vậy, liền để cho mình tại đây nóng nảy derby bên trong lưu lại một trang nổi bật đi. Hiệp 1 phút thứ 9, trải qua giữa sân tranh đoạt kịch liệt. Arsenal đánh ra đợt thứ nhất uy hiếp tấn công. Quaresma đột phá Reid phòng thủ. Tuy rằng người sau giờ nào khắc nào cũng đang tìm kiếm cùng Quaresma thân thể đối kháng, nhưng sức mạnh thuộc tính đã không rơi xuống hạ phong Quaresma, nhưng gánh vác sức mạnh của hắn, mấy cái ngắn gọn động tác liền gọn gàng nhanh chóng quá rơi mất Reid. Có điều Quaresma cũng không có tiếp tục lừa bóng. Trước sân tấn công cục diện đối với Arsenal có lợi, đặc biệt là trung lộ, có Henry ở, ưu thế càng thêm rõ ràng. Vì lẽ đó Quaresma lựa chọn thuận thế đem bóng đẩy lên Henry dưới chân. Henry lưng thân cầm bóng sau muốn mạnh mẽ xoay người, nhưng lắc bỏ Leslie King phòng thủ sau lại đột nhiên càng làm bóng hoành gõ phía sau. Đuổi tới Reyes một cước bắn mạnh đem bóng đánh về phía Hotspur khung thành. Có điều Hotspur thủ môn Robinson ở các cổ động viên trợ uy trong tiếng, thật giống như thượng đế phụ thể, cống hiến một lần thần cấp cứu thua đem Reyes sút gôn cự tuyệt ở ngoài cửa, lại đưa tới các cổ động viên cực kỳ cực nóng tiếng vỗ tay. Reyes tiếc nuối đến trực ôm đầu. Bỏ qua như thế một lần lương cơ hội tốt, không có ai bình tĩnh đến hạ xuống. Có điều các đồng đội cũng vẫn là đối với Reyes báo lấy tiếng vỗ tay. Cơn khí thế này rất trọng yếu. Quay đầu lại, Hotspur cũng đem tấn công đánh tới Arsenal trước cửa. Robbie Keane cùng Defoe này một đôi tiểu linh nhanh tiên phong tổ hợp ở Arsenal vùng cấm bên trong, phi thường sinh động. Tích cực chạy đem Arsenal hàng phòng thủ mang đến liểng xiềng. Nếu như không phải Layman đồng dạng phát huy thần dũng, Robbie Keane sút gôn cũng sẽ cho Hotspur mang đến dẫn trước. Thi đấu một lần tiến vào giằng co trạng thái, thậm chí theo thời gian trôi qua, bởi vì Hotspur sân nhà bầu không khí bổ trợ, Hotspur một lần còn chiếm cứ thượng phong. Có điều theo Quaresma, e sợ Hotspur giữa sân ra sức chọc yếu nguyên nhân ở cho bọn họ cái này mùa hè vừa tiến cử tân viên David, dù cho lợn rừng lớn tuổi, tuy nhiên là trên sân tối không thể thiếu bình phong. Có hắn ở, Arsenal muốn chính diện thông qua Hotspur giữa sân. Khó càng thêm khó, tiểu Fabe dù cho tài hoa hơn người, tuy nhiên không phải là đối thủ của David. Thậm chí Quaresma cảm thấy David đang bức bách tiểu Fabe, thời điểm hoàn toàn chính là đi bộ nhàn nhã. Căn bản không có lấy ra 100% thực lực. Đỉnh cấp giữa sân chính là đỉnh cấp giữa sân. Quaresma đối với này biểu thị sâu sắc khâm phục. Rất nhanh, Hotspur liền đem giữa sân từ từ xây dựng lên đến ưu thế, chuyển hóa thành trước sân ưu thế. Cuối cùng thông qua liên tiếp đả kích, công phá Arsenal khung thành, David cắt bóng, quả đoán đưa chọt khe. Robbie Keane cầm bóng sau về kéo, lại xuất kỳ bất ý đưa đến Defoe dưới chân. Nước Anh tiên phong không có lãng phí nữa cơ hội. Layman cũng không có cách nào chặn ra gần trong gang tấc sút gôn. Điểm số liền như thế bị sửa. Whitehead lên sân bóng hoan hô nhảy nhót, sôi trào như biển gầm. Các cổ động viên tựa hồ cũng bởi vì ghi bàn mà mất đi lý trí. Tiếng hoan hô bên trong mang theo cái kia thế giới tận thế giống như điên cuồng. Quaresma không nhịn được lắc đầu một cái. Cái này ghi bàn vẫn đúng là không tính bất ngờ. Đừng xem là nóng nảy derby, các cầu thủ không cần cổ động liền có thể bùng nổ ra toàn bộ năng lượng. Nhưng hiện tại Arsenal bại lộ vấn đề cũng không phải ý chí lực có thể bù đắp. Giữa sân gầy yếu, không có Vieira, không có Gilberto Silva, chỉ dựa vào tiểu Fabe cùng Flamini này một đôi tuổi trẻ tổ hợp. Hay là đá với hạ du đội bóng có thể khống chế thi đấu, có thể đối mặt nắm giữ nhất định giữa sân thực lực đối thủ, đều rất khó chiếm được thượng phong, liền càng không cần phải nói đối mặt những người giữa sân cường hãn đội mạnh. Không nói những cái khác, Hotspur giữa sân cũng đã sắp nghiền ép Arsenal, dã thú David, còn có lấy tổ chức tăng trưởng Carrick. Cái nào đều không đúng ngây ngô tiểu Fabe cùng Flamini có thể chống lại. Quaresma không biết Wenger có hay không bổ sung giữa sân thực lực dự định. Wenger nhất định có thể thấy. Nhưng Arsenal không hẳn cầm được ra tiền đến. Đang không có càng nhiều lựa chọn tình huống, e sợ giáo sư cũng không thể không đặt hy vọng vào tiểu Fabe cùng Flamini mau chóng trưởng thành. Thành thục đi. Mất bóng sau, Arsenal không thể không đánh cho càng thêm chủ động, cũng càng thêm mạo hiểm. Đương nhiên, ngược lại cũng không cần lo lắng Hotspur rút về chuyên môn đánh Arsenal phản kích. Dù sao đây là derby, Hotspur mới sẽ không vẫn làm con rùa đen rút đầu. Derby chính là đặc thù, không chỉ có thắng trận trọng yếu, đối mặt tử địch đánh ra sao bóng đá càng quan trọng. Trung lộ ở thế yếu, Arsenal liền không thể không ở hai cái đường biên làm văn. Kỳ thực này vốn là Arsenal am hiểu địa phương, chỉ có điều hiện tại Arsenal muốn làm chính là đem này một phần ưu thế tận lực phóng to. Hiệp 1 phút thứ 23, dùng bớt cánh phải sau khi đột phá lựa chọn đường biên ngang truyền vào trong. Vùng cấm bên trong Henry cùng Leslie King cướp cùng nhau. Tuy rằng Henry không tính cường lực trung phong, nhưng thân cao nhảy đánh cũng không ở thế yếu, lại miễn cưỡng cướp được điểm này, trực tiếp hất đầu công môn. Nhưng mà, ngày hôm nay Robinson đúng là siêu thần, gần trong gang tấc công môn lại bị hắn thần cấp phản ứng ngăn trở. Bảo vệ cửa thành không mất, sau 3 phút, cánh trái Quaresma cũng không chịu cô đơn. Bắt được quả bóng sau trực tiếp xuyên háng lao qua Reed, dẫn bóng dọc theo đường biên vọt mạnh, tương tự ở đường biên ngang lựa chọn truyền vào trong. Có điều lần này, Leslie King nhưng cướp được đánh đầu, để Quaresma dự định thất bại, xem ra cũng không thể coi Henry là thành trung phong dùng a. Quaresma không khỏi vò đầu, nếu truyền vào trong không thể thực hiện được, cái kia hay là muốn hướng về trung lộ đi, cắt vào bên trong, cái này chính mình am hiểu nhất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.